Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 353, mời, Hạ Siêu Quần từ xe chỗ ngồi phía sau đưa ra một cái hộp đến. Nàng nhìn bên ngoài một chút, tiên tiến nhất trận tự nhiên là thời đại phong thái chủ biên mang theo giới thời trang nổi danh. Nhân sĩ tiên tiến hội trường, cửa xe cửa sổ khóa chặt. Vẫn như cụ có thể nghe được bên ngoài tiếng thét chói tai xen lẫn quay chụp lúc phát ra đè xuống. Cửa chớp tiếng vang, ánh đèn lấp lóe phía dưới. Giang Sắt nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hạ Siêu Quần trong tay hộp nhìn. Nàng bên cạnh nhan 10 phần hoàn mỹ. Khuyên tai cái bóng chiếu vào nàng tinh xảo hàm dưới cùng cần cổ. Nàng dắt một chút trên thân lụa là khoác khăn. Hạ Siêu Quần đem hộp mở ra sau khi... Bánh ngọt thơm ngọt hương vị tại trong cửa sổ xe lan tràn ra. Hộp bên trong diện trang lấy cắt đến chỉnh chỉnh tề tề điểm tâm. Số lượng không nhiều, mỗi cái vừa vặn một ngụm nhỏ dáng vẻ. Hạ Siêu Quần đưa tới Giang Sắt trước mặt, ăn một điểm, sau đó tiệc tối đại khái thời gian 2-3 tiếng. Thời đại phong thái tổ chức dạng này từ thiện tiệc tối không phải lần đầu tiên. Tại chi tiết chỗ cũng tận lượng làm được hoàn mỹ. Trong hội trường mỹ thực đông đảo, rượu cũng từ nước Pháp nổi danh quầy rượu, mỗi bình giá bán cao tới 2.000 hoa hạ tệ, nhưng Giang Sắt làm minh tinh, không có khả năng tại tiệc tối bên trên ăn uống thả cửa. Lại nàng đã có quyên gia vật phẩm tới đấu giá, cũng có muốn vỗ xuống đồ vật, lúc nào cũng có thể sẽ được mời lên đài, lại thêm trong hội trường phóng viên đông đảo. Một khi ăn đến miệng đầy bóng loáng dáng vẻ bị phóng viên chụp tới, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hình tượng. Giang Sắt cũng biết những này tiệc tối quá trình, vì phòng ngừa sau đó bụng của mình chịu tội, nàng cầm điểm tâm nho nhỏ miệng bỏ vào trong miệng, còn phải phòng ngừa son môi dính tới ngón tay. Hạ Siêu Quần tung ra một tờ giấy đệm ở nàng cái cằm trước. Một tay nâng điểm tâm hộp, thợ trang điểm tùy thời chuẩn bị bổ trang. Nàng mới ăn hai cái tiểu bong bóng phù, ngoài cửa sổ xe liền truyền đến, gõ gõ tiếng đánh. Ngồi ở hàng phía trước Mạc An Kỳ quay đầu hướng cửa kính xe nhìn ra ngoài. Cái này thủy tinh dán màng, từ bên ngoài không nhìn thấy trong xe tình huống, từ trong xe nhưng có thể nhìn đến tình cảnh bên ngoài. Nguyên bản Mạc An Kỳ còn tưởng rằng là cái nào nhiệt tình fan hâm mộ nhận ra Giang Sắt cỗ xe. Nào biết nàng quay đầu về sau liền kinh hãi. Lưu ca, Hạ Siêu Quần cũng ngẩng đầu, hướng xe nhìn ra ngoài, mặc vào một thân màu đen tây phục, tóc toàn về sau trải lộ ra một mảnh rộng lớn cái trán. Lưu Nghiệp lúc này đang đứng tại xe bên ngoài. Khom người lại gõ cửa hai lần, Giang Sắt ra hiệu Mạc An Kỳ đem cửa sổ xe chậm lại. Bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Lưu Nghiệp, Lưu Nghiệp, Lưu Nghiệp, fan hâm mộ nhiệt tình la lên như sóng chiều đánh tới. Lưu Nghiệp dường như sớm đã thành thói quen loại này rầm rộ. Cũng không quay đầu lại, nơi xa có phóng viên hướng về phía bên này liều mạng nhấn play. Hạ Siêu Quần cau mày nhìn hắn, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ làm khó. Có việc, hắn cách cửa sổ, nhìn thấy Hạ Siêu Quần trong tay nâng điểm tâm hộp. Cũng không có ý khách khí, đưa tay tiến đến liền mò một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. A, Lưu Nghiệp động tác dẫn tới cách đó không xa fan hâm mộ lại là một trận phát điên bình. Thường thét lên, nơi xa đã có người đang thì thầm nói chuyện, suy đoán trong xe ngồi người là ai. Lưu ca, nhìn bên này, hắn nghe được tiếng hô hoán, quay đầu phất phất tay, lại nghiêng người sang. Truyền thông nhớ kỹ cách có chút xa, bị ngăn ở dây an toàn bên ngoài không qua được, tự nhiên cũng thấy không rõ bên này tình cảnh, chỉ ước chừng nhìn ra được Lưu Nghiệp cùng người trong xe dường như hết sức quen thuộc dáng vẻ. Ác ma còn chưa mở truyền bá đâu, Hạ Siêu Quần ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở một tiếng, Lưu Nghiệp mọi cử động dẫn dắt truyền thông lực chú ý. Hắn lúc này chạy tới Giang Sắt bên cạnh xe một chạm. Quả thực dẫn tới một đám các ký giả truyền thông nhiệt huyết sôi trào. Giờ máy ảnh thợ quay phim nửa người trên hướng phía trước nghiêng. Từ xuất đạo đến nay, Lưu Nghiệp cũng rất ít có tai tiếng. thành danh về sau càng là yêu quý thanh danh, rất ít bởi vì phim cùng kịch bên trong nhân vật lẫn lộn. Hắn tại trong vòng quan hệ không tệ, nhưng cũng rất ít nghe nói với ai đặc biệt thân cận. Nhưng lúc này hắn lại không chút nào tránh hiểm ăn trong xe người đồ vật. Hành động như vậy càng là dẫn tới một trận điên cuồng cửa chớp tiếng vang. Siêu quần nhắc nhở đối với, Lưu Nghiệp ăn xong một khối điểm tâm. Lại tới bắt khối thứ hai. Cái này cái nào mua? Hương vị vẫn được, sau đó ta để bác Tây cũng đi mua, một hộp tử điểm tâm. Răng sắt ăn gần một nửa, phần lớn đều tiến vào bụng hắn. Hắn tựa ở xe bên cạnh, sau đó thời đại phong thái, mời ta cùng Trương Đạo đi cuối cùng, hắn nhìn một chút Hạ Siêu Quần. Vừa cười đi xem răng sắt, sắt sắt, ngươi nhìn, ta cùng Trương Đạo hai nam nhân, kéo tay cũng không ra bộ dáng, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ. Lưu Nghiệp vừa mới nói xong, Hạ Siêu Quần ánh mắt liền lấp lóe, rút trang giấy hướng hắn đưa tới, hắn nói một tiếng cảm ơn. Trước chùi miệng, chú ý tới răng sắt nhìn mình ánh mắt, thản nhiên lộ ra nụ cười. Răng sắt nguyên bản đi thảm đỏ thời gian là an bài tại một tuyến minh tinh hàng ngũ. Hạ Siêu Quần cùng nàng đặt trước tốt cùng đi minh tinh là Thế Kỷ Ngân Hà bên trong Thôi Hưng. Nhưng nếu như Lưu Nghiệp một mời, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng, không nói trước đi ở giữa cùng đi áp trục khác nhau. Chỉ là có thể cùng Lưu Nghiệp cùng đi. Lại hắn nâng lên còn có Trương Đạo, cái này liền đã đáng giá ý vị sâu xa. Hắn nói lời này, dường như cũng không có có ý thức đến mình nói cái gì chuyện không bình thường. Cười chờ xong cùng trả lời, Lưu Nghiệp trong lời nói, Trương Đạo, hẳn là Trương Tĩnh An. Lần này, thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối. Trương Tĩnh An cũng tại được mời mời hàng ngũ, theo thân phận địa vị của hắn. Tại lần này tiệc tối bên trên bị thời đại phong thái tạp chí mời đến làm đi thảm đỏ áp chụp. Khách quý ngược lại cũng là tại mọi người trong dự liệu. Hắn cũng có cái này phân lượng cùng Lưu Nghiệp đặt song song. Thế nhưng là Lưu Nghiệp tới mời Giang Sắt cùng một chỗ. Liền để Giang Sắt cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn lời này cũng không phải thuận miệng nói một chút mà thôi. Hẳn là trước đó cùng Trương Tĩnh An thương nghị qua. Giang Sắt cắn môi một cái, quay đầu cùng Hạ Siêu Sao Sao đổi một ánh mắt, Trương Tĩnh An làm như vậy, nào có nghĩ cùng hợp tác với mình tâm tư. Giang Sắt trong lòng suy nghĩ tất chuyển mà qua, theo bản năng gật đầu, cái kia cảm ơn nhiều Lưu ca dìu dắt bất kể như thế nào. Cái này là một chuyện tốt, đối với nàng tuyệt đối có lợi, có thể cùng Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp cùng đi cuối cùng. Sẽ dẫn tới số lớn truyền thông phỏng vấn, cũng có thể gia tăng nàng lộ ra ánh sáng suất. Hạ Siêu Quần cũng gật đầu, thay Giang Sắt sửa sang váy, đưa nàng sau khi ngồi xuống ép ra nếp gấp vuốt lên. Nàng đem đệm ở Giang Sắt cái cầm chỗ khăn tay vò thành một cục đặt ở xe bên trong bảo vệ môi trường. Trong túi, ra hiệu thợ trang điểm thay Giang Sắt bổ trang chỉnh lý tóc. Một mặt có vẻ như hững hờ hỏi Lưu Nghiệp. Chụp xong ác ma, về sau, có tính toán gì? Lưu Nghiệp liền cười lên tiếng, nơi xa fan hâm mộ nhìn thấy hắn cùng trong xe người đàm tiếu tiếng gió dáng vẻ. Không khỏi thét lên đến lớn tiếng hơn một chút, Nghiệp ca, nhìn nơi này, Nghiệp ca, ta yêu ngươi, bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán bị Lưu Nghiệp yêu ái là hạng người gì. Trước công chúng dưới. Lưu Nghiệp đã là trong vòng giải trí trà trộn đã lâu tiền bối. Hắn hẳn phải biết dư luận chỗ lợi hại, tính cách của hắn mê điện ảnh, ký giả truyền thông đều là tâm lý nắm chắc, trong xe này đến tột cùng là ai, mới đáng giá Lưu Nghiệp tại trước mặt mọi người, biểu hiện được cùng đối phương như thế thân cận, hướng các vị các đại lão quỳ xuống cầu phiếu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.